Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 135, Lâu Chủ Nhận Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nếu đã diệt đi Trần Khánh Ly, vì sao người thanh niên này không đem hủy diệt nó đi, lại đem chiếc đầu này đến tìm hắn? Người thanh niên này làm vậy là có mục đích gì? Những cái này câu hỏi vẫn luôn tại bên trong đầu Trần Vân Thanh xoay chuyển. Không biết được mục đích của đối phương, nói thật hắn là vô cùng bất an ân. Có thể vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, đúng thật sự là có chỗ hơn người. Trung Qua Phi nhìn thấy Trần Vân Thanh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lòng liền là gật đầu một cái khen ngợi. Vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, trước đây không phải là không có, nhưng đều là thiên kiêu yêu nghiệt xuất thân từ những đại vương quốc kia. Còn mấy cái vương quốc bé bằng lỗ mũi như Lạc Việt vương quốc này một dạng, từ trước đến nay chưa hề có, Trần Vân Thanh này xem như là người đầu tiên. Không lâu trước đây, hắn đang tại Cổ Loa Thành xử lý một chút chuyện liền nghe được tin tức này từ phân đà truyền đến, liền là không có tin tưởng cho lắm, nên mới nhận nhiệm vụ đi đến gặp Trần Vân Thanh một lần, xem nghi hoặc trong lòng của mình là đúng hay sai. Qua lần gặp mặt này, cảm nhận được tu vi cũng như tâm cảnh của Trần Vân Thanh, hắn liền đã tưởng mấy phần. Nếu như không chết non mà nói, Nam Hoang Chi Địa sau này chỉ e sẽ xuất hiện mổ đại cường giả như Lâu Chu của bọn họ một dạng nhân vật rồi. Ta là Nguyệt Ảnh Lâu địa tự sát thủ Trung Qua Phi. Nói đến đây chắc cậu đã hiểu được nguyên nhân ta đến nơi này tìm cậu rồi chứ. Trung Qua Phi thu lại khí thế cũng như sát khí, đối với lại Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng nói. Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ, Trần Vân Thanh đúng thật sự là giật mình không nhẹ. Hắn không nghĩ đến đối phương lại là người của Nguyệt Ảnh Lâu, mang danh địa tự sát thủ. Theo hắn suy đoán, cái này huyền tự sát thủ Trung Qua Phi như so với lại lần truy sát hắn cuối cùng huyền tự sát thủ Từ Thiếu Đông thì người này còn cường đại hơn quá nhiều. Cả hai không thể nào đi so sánh được. Nói không ngoa như Từ Thiếu Đông hiện tại truy sát hắn, hắn còn có thể trốn tránh hoặc ngược sát. Nhưng với Trung Qua Phi người này, e là một chút xíu cơ hội hắn cũng không có. Đối phương như muốn, chỉ cần phất tay, hắn chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Yêu sư cường giả thực lực, không phải hiện tại một tên yêu giả nho nhỏ như Trần Vân Thanh hắn có thể chống lại. Qua hại nhân, tôi nhớ là mình đã vượt qua thử thách của Quý Lâu rồi. Hôm nay ngài đến tìm ta, không biết là vì có mục đích gì. Nghe đến đối phương báo danh là Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ, còn là địa tự cấp, Trần Vân Thanh trong lòng lạnh căm căm. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng của hắn là Nguyệt Ảnh Lâu muốn phái người đến đây diệt đi hắn thêm một lần nữa. Nhưng nhớ đến Nguyệt Ảnh Lâu quy tắc chỉ phái sát thủ 3 lần cho một nhiệm vụ, Trần Vân Thanh liền là có chút trấn tĩnh lại. Trừ khi Nguyệt Ảnh Lâu thay đổi quy tắc bất quá tam của bọn họ, nếu như không, Trần Vân Thanh hắn sẽ không phải đối diện với lại lần truy sát thứ tư này. Cậu nghĩ đúng rồi, Nguyệt Ảnh Lâu đã từ bỏ nhiệm vụ truy sát cậu, từ nay về sau cậu có thể an toàn. Như biết được suy nghĩ trong lòng của Trần Vân Thanh, Trung Qua Phi gật đầu lên tiếng xác nhận. Nguyệt Ảnh Lâu làm việc trước giờ luôn trọng chữ tín cùng quy tắc, như đã nói chỉ truy sát 3 lần cho một nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 lần, thế nên Trần Vân Thanh lần này lo lắng là có chút thừa rồi. Vậy lần này ngài đến tìm tôi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là đến đây sát hắn thêm một lần nữa, cái này làm cho Trần Vân Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải chết, dù sao cũng là tốt nhất. Ta là đến giao hảo với lại cậu mà thôi. Trung Qua Phi cũng không có ý định giấu giếm mục đích thật sự lần này mình đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh để làm gì. Vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, thành tựu sau này đều là những nhân vật kinh thiên động địa của Nam Hoang Chi Địa, mọi thế lực đều muốn giao hảo, Nguyệt Ảnh Lâu hắn cũng là không có ngoại lệ đến. Giao hảo sao? Trần Vân Thanh nhíu mày, khẽ liếc mắt nhìn xuống chiếc đầu lâu của Trần Khánh Ly, hơi có chút không hiểu. Từ trước đến nay, giao hảo với lại người khác thường sẽ là lễ trọng ân cần, khách khí có ra. Cái này Trung Qua Phi ngược lại tốt, đi đến nơi này cùng hắn giao hảo, lại mang theo cái đầu người. Ai lại đi giao hảo với lại người khác bằng món quà tràn đầy máu tươi như thế? Nói thật hắn trong lòng rất là có ý nghi ngờ về thành ý giao hảo của Trung Qua Phi người này cũng như là của Nguyệt Ảnh Lâu a. Trần Khánh Ly tên này hại Nguyệt Ảnh Lâu ta tổn thất 3 tên sát thủ. Hắn thật đáng chết. Trung Qua Phi nhìn đến Trần Vân Thanh để ý đến chiếc đầu của Trần Khánh Ly, không khỏi lạnh lùng một cái lên tiếng. Chỉ vì Trần Khánh Ly đánh giá sai lầm về thực lực của Trần Vân Thanh, làm cho Nguyệt Ảnh Lâu bọn họ lỡ đâm lao phải theo lao, nhất định phải hoàn thành cọc giao dịch này. Kết quả như ai cũng thấy, bọn họ mất đi 3 cái tinh anh sát thủ, không phải nói là tổn thất không lớn. Người gây ra tất cả là Trần Khánh Ly tên này, cũng là phải do y đến nhận lấy hậu quả, giết tên này chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Không biết Quý Lâu muốn giao hảo với lại Trần Vân Thanh tôi như thế nào? Não bộ suy nghĩ một hồi, Trần Vân Thanh liền là mỉm cười lên tiếng hỏi. Trần Khánh Ly cái đầu người này, đương nhiên là không phải là quà gặp mặt cũng như thành ý giao hảo của Nguyệt Ảnh Lâu rồi. Việc Nguyệt Ảnh Lâu chung qua phi ra tay diệt đi Trần Khánh Ly, Trần Vân Thanh hắn trong lòng còn là oán hận tên này quá nhiều chuyện đâu. Người có thù oán sâu nặng như thế phải nên do chính tay Trần Vân Thanh hắn diệt đi mới đúng. Như Trần Khánh Ly không phải là quà giao hảo của Nguyệt Ảnh Lâu, như thế phía sau chắc cũng là có bảo vật hay điều kiện gì hấp dẫn được đưa ra cho hắn. Hắn đây khá là chờ mong a, một cái thế lực lớn như Nguyệt Ảnh Lâu, nghĩ sẽ không đến nỗi keo kiệt lắm đâu. Trần Vân Thanh, ta lần này đặc biệt đến nơi này để mời ngươi gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu. Trung Qua Phi không muốn cùng Trần Vân Thanh nói nhảm thêm nhiều, hắn nhanh chóng đi vào chính đề nói. Gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu, Trần Vân Thanh nhíu mày, cái này thì có cái gì đáng để đưa ra làm điều kiện giao hảo? Nguyệt Ảnh Lâu có phân đàn khắp mọi nơi trên Nam Hoang chi địa này, cũng thường xuyên tuyển dụng sát thủ cho tổ chức, nghe đâu thì tuyển vào cũng không có khó khăn gì. Với thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, như có ý định gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu, hắn đã đi đến tham gia vào từ lâu, còn chờ đến bây giờ tên Trung Qua Phi này đến chìa cành ô liu. Điều kiện mà Trung Qua Phi đưa ra lần này có chút vô nghĩa, thật sự hy vọng càng lớn thì thất vọng càng cao, Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức này đúng thật sự là không thể nào tin tưởng được mà. Cậu khoan vội từ chối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu ngoài chuyện cậu lập tức có được thân phận huyền tự cấp bậc sát thủ ra, còn được lâu chủ chúng tôi nhận làm ký danh đệ tử nữa. Cậu thấy điều kiện này có hấp dẫn hay không? Trung Qua Phi nhìn đến Trần Vân Thanh không mấy mặn mà với lại việc gia nhập vào Nguyệt Ảnh Lâu, hắn liền là khai ra điều kiện hậu hĩnh đến. Cái huyền tự cấp bậc sát thủ kia, nghĩ đến với thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, không bao lâu liền có thể đạt được đến, cái này vốn không phải là ưu đãi cái gì. Nhưng là ký danh đệ tử của Nguyệt Ảnh Lâu lâu chủ thì lại khác. Nên nhớ lâu chủ bọn họ là yêu vương cửu trọng cường giả, là đứng tại đỉnh tiêm trên Nam Hoang chi địa nơi đây, như muốn ngõ lời nhận đệ tử mà nói, dù chỉ là ký danh, cũng là có hàng triệu thiên kiêu muốn xếp hàng để được lâu chủ bọn họ nhìn chúng. Còn hàng trăm ngàn sát thủ thiên kiêu bên trong Nguyệt Ảnh Lâu cũng là đang ngày đêm trong ngóng có thể lọt vào mắt xanh của lâu chủ. Nói thật như không phải có đặc thù quan hệ, Trung Qua Phi hắn đây cũng là muốn làm đệ tử của lâu chủ. Như không phải lần này Trần Vân Thanh vượt qua được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu, làm kinh động đến thượng tầng một hồi, rơi vào trong tai của lâu chủ, ông ta cũng không có phá lệ phái hắn đến nơi khỉ ho cỏ gáy trấn Nam Thành này gặp Trần Vân Thanh, nhận Trần Vân Thanh làm ký danh đệ tử. Nhất là tin tức của Trần Vân Thanh truyền lại nói người này giác tình yêu hồn cũng không phải là hạng cao sang gì, hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, đây là giác trong giác. Thật sự rất khó có một vị cường giả nào đi nhận một cái yêu giả có yêu hồn thấp kém như thế làm đệ tử. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.